Tình yêu đắm say của em. Chương 16, chỉ cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Minh Nguyệt chọc vào avatar của anh, như thể cô đang chọc vào trán anh vậy. Cô thực sự muốn nói, chuyển cái gậy gỗ ấy có thể khiến cô vốn tính tình tốt cảm thấy buồn bực. Lâm Tương Tư quá đáng rồi. Minh Nguyệt vỗ vỗ Tương Tư. Minh Nguyệt, không phải tiền. Minh Nguyệt, không cần chuyển, ngoài tiền bạc ra, còn có chuyện gì đáng để phiền não đến thế? Lâm Tương Tư nghiêng đầu. Anh cụp mắt một lúc nhưng vẫn không nghĩ ra được. Theo thói quen tốt không hiểu thì hỏi. Lâm Tương Tư hỏi, vừa rồi định nói gì? Anh dùng từ, định nói, chứ không phải, muốn nói, nghĩ đến lời Tưởng Vân Phàm. Chuyện này không có gì đáng e ngại cả. Cô vốn cũng không phải là người làm việc chậm chạp. Chỉ là đối với anh, cô luôn sợ biểu hiện không tốt. Nhưng nếu nói một câu cũng phải cân nhắc đi cân nhắc lại. Mỗi chủ đề nói ra đều là để chiều lòng anh, để kéo dài cuộc trò chuyện. Vậy thì quá vô vị. Thiệu Minh Nguyệt dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cảm giác vững chắc phía sau cho cô thêm can đảm. Cô nhắn, kết quả thi giữa kỳ của mình đã ra rồi. Minh Nguyệt, ảnh chụp màn hình, JPG, nắm chặt tay đợi 2 giây. Tin nhắn thoại của Lâm Tương Tư đến. Vừa mở ra, đã nghe thấy giọng nói pha chút nụ cười của anh. Vậy, là muốn được khen ngợi à? Anh nói, muốn được thưởng gì không? Mặt Thiệu Minh Nguyệt đỏ bừng lên. Hồi lâu, cô lúng túng trả lời. Không có, cô không có ý đó. Chỉ là dường như từ khi quen biết anh, mỗi chuyện vui xảy ra trong cuộc sống, cô đều muốn chia sẻ với anh. Lâm Tương Tư đã mở tao bao để chọn quà rồi. Nhìn thấy tin nhắn cô gửi, anh dường như cảm nhận được chút thay đổi cảm xúc của cô. Trêu chọc cô luôn rất thú vị. Tương Tư, biết rồi, giỏi lắm. Tiếp theo là một sticker rất cũ. Sticker thả tim thường được người già sử dụng. Không cần hỏi cũng biết. Lại là, lấy trộm, từ bố anh. Thiệu Minh Nguyệt cầm điện thoại, vốn đang ngồi co gối. Nhìn thấy tin nhắn anh gửi qua, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào. Ngay lập tức, khi nhìn thấy biểu tượng cảm xúc lỗi thời đó, cô nhíu mày bối rối, rồi tựa lưng vào bức tường phía sau và ngã xuống giường. Úp mập vào gối, anh thật là lỗi thời. Vừa lỗi thời vừa đáng yêu. Món quà của Lâm Tương Tư có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến. Khi nhận được mã lấy hàng, Thiệu Minh Nguyệt có một linh cảm mơ hồ. Nghĩ đến thẩm mỹ có phần khác người của anh, cô cảm thấy cần phải làm rõ chuyện này. Vẫn đang trong giờ học, nhân lúc thầy giáo quay lưng viết lên bảng đen, cô vội vàng cầm điện thoại lên gõ. Có phải em gửi đồ cho chị không? Em trai, thắc mắc, em trai, chưa tỉnh ngủ à? Em trai, chị muốn xin quà của em à? Em trai, chị biết bố mẹ cho em tiền mừng tuổi phải không? Em trai, sao chị biết được vậy? Em trai, chị lại muốn lấy cả tiền của em trai ruột sao? Tức giận, em trai, chị không biết con trai cần có một ít tiền riêng sao? Để chắc chắn, cô hỏi Thiệu Minh Dạ trước. Không ngờ, ánh mắt cô dừng lại một chút ở dòng chữ. Bố mẹ cho em tiền mừng tuổi. Thiệu Minh Nguyệt mím môi. Hàng mi hơi nóng lên. May mà chỉ là cảm giác nóng rát thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Phía trước, thầy giáo vẫn chưa quay lại. Một phần tư bảng đen đã được viết kín. Xung quanh các bạn học lần lượt lấy vở ra tính toán làm bài. Cô không động đậy, cố gắng tìm Lâm Tương Tư trước khi cảm xúc tiêu cực lan rộng. Cô gửi một câu giống hệt như vừa rồi. Đối phương không trả lời. Vài phút trôi qua, một nửa bảng đen đã được viết kín. Cô vẫn không nhúc nhích. Gió thổi vào từ cửa sổ đang mở. Gió lùa vào, mang theo mùi vị của mùa thu. Không còn rực rỡ vàng óng nữa, mà có cảm giác lá rụng về cội, tiêu điều và ảm đạm. Gió thổi tung mái tóc cô lên rồi từ từ rơi xuống. Cả lớp đều cúi đầu làm bài. chỉ có cô vẫn ngồi thẳng lưng, cố chấp mím môi, như đang chờ đợi một câu trả lời nào đó. Điện thoại trong tay cô rung lên một cái. Lâm Tương Tư nói, đúng vậy, đáng lẽ nhìn thấy câu trả lời này phải vui mừng. Thiệu Minh Nguyệt chỉ cong môi đau đớn. Cô nhắn, Lâm Tương Tư dường như cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm của cô. Nhận quà mà phản ứng như vậy sao? Anh quay đầu hỏi Tống Thời. Bạn gái cậu nhận được quà thì phản ứng thế nào? Tống Thời do dự một chút rồi nói. Phải xem là món đồ gì chứ? Phân biệt món đồ à? Lâm Tương Tư nói. Vậy khi chưa nhìn thấy thì sao? Tống Thời ỉu xìu mặt. Anh ta nói. Tiền của tôi đều ở chỗ cô ấy. Muốn mua quà cũng phải hỏi ý cô ấy trước. Cô ấy đồng ý mới được. Cậu nói cô ấy có thể không vui sao? Mua toàn những thứ cô ấy thích. Lâm Tương Tư nhướng mày. Cười khẩy. Sợ vợ. Chưa cười được mấy giây. Nhìn thấy chữ. Trên màn hình điện thoại. Đột nhiên không cười nổi nữa. Thiệu Minh Dạ dường như nhận ra tâm trạng không ổn của chị gái mình. Chuyện này vốn định giấu, đột nhiên lại bị hỏi. Cậu hoảng hốt, ngược lại tự bại lộ mình. Lâu như vậy không trả lời tin nhắn của cậu, rõ ràng là lại có tâm trạng rồi. Cậu quá hiểu chị gái mình. Không quá một ngày, chị sẽ nói với cậu. Lúc nãy đang học rồi đi chơi với bạn cùng phòng. Quên trả lời tin nhắn cho em. Vậy thì tự giữ lấy đi. Đừng tiêu hoang, chị nhất định sẽ nói như vậy. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có chỗ nào đó không đúng. Nhưng chị không nói. Cậu muốn giả vờ như mình không biết. Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mới nhất đã chiến thắng sự bất an trong lòng cậu. Đây là vấn đề của bố mẹ. Cũng không phải cậu chủ động đòi hỏi. Nghĩ vậy, Thiệu Minh Dạ như kẻ trộm lo lắng xóa đi lịch sử trò chuyện với chị gái. Giả vờ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Nửa tiết học sau, Thiệu Minh Nguyệt không nhìn điện thoại lấy một lần nữa. Theo nhịp độ của thầy giáo, cố gắng để bản thân tập trung, khuôn mặt lạnh lùng trông như một nữ học sinh giỏi xinh đẹp. Trong mắt lấp lánh ánh sáng của trí tuệ và khao khát học hỏi. Chỉ là ánh sáng có phần lạnh lẽo. Tưởng Vân Phàm bên cạnh chép đáp án và ghi chú của cô như bay. Thầm kêu lên giỏi quá. Những bước mà thầy giáo bỏ qua, Minh Nguyệt đều viết đầy đủ, không bỏ sót bước nào, rõ ràng đến mức ngay cả cô nàng là người mới học cũng có thể hiểu được. Câu hỏi của thầy giáo cô đều trả lời đúng, nhìn thấy nụ cười hài lòng của thầy giáo trên bục giảng. Cô nàng suýt rơi nước mắt xúc động tại chỗ, khi thầy giáo chu đáo hỏi tên cô nàng trả lời to và tự tin. Tưởng Vân Phàm, giọng nói vang dội khiến cả lớp học lớn bật cười. Ngoại trừ Thiệu Minh Nguyệt, tiếng chuông vừa reo, sau khi mỉm cười lắc đầu và nói tạm biệt với bạn cùng phòng. Cô im lặng thu dọn đồ đạc, im lặng đi theo đám đông ra ngoài. Không đi lấy bưu kiện, không đi ăn ở căng tin, một mình về ký túc xá, trốn vào sau rèm giường của mình. Cô rất muốn khóc. Nhưng lại không có lý do. Đang lúc tâm trạng chán nản, Lâm Tương Tư đoán cô đã tan học. Hỏi, hôm nay tâm trạng không tốt à? Anh nhắn. Không thích quà sao? Nhìn tin nhắn anh gửi đến, Thiệu Minh Nguyệt càng muốn khóc hơn. Không có, giọng cô rất nhẹ, cũng rất thấp, như sợ làm phiền giấc mơ của ai đó. Mình vẫn chưa đi lấy. Nghe sao mà ủy mị thế? Còn hơi nghẹn ngào, Lâm Tương Tư lần đầu tiên nghe giọng nói của cô. Trong đầu lập tức hiện lên một hình ảnh mờ ảo. Cô ủy mị, mắt đỏ hoe nói, mình vẫn chưa đi lấy. Khá là đáng thương, còn hơi buồn cười. Anh quay đầu nhìn ký túc xá. Trình Gia đang chơi game. Tống Thời đang chơi game với bạn gái. Anh bước ra ban công, chu đáo đóng cửa lại, tìm cuộc gọi thoại. Đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình 2 giây rồi nhấn gửi đi. Sau một lúc lâu, khiến người ta nghi ngờ cuộc gọi này sẽ không được trả lời. Bên kia mới bắt máy, đuôi mắt Thiệu Minh Nguyệt có một vệt đỏ nhạt, ướt át, cô đang lau nước mắt, đắn đo mãi cuối cùng vẫn không nhịn được mà bắt máy. Alo, cô hạ thấp giọng, cố gắng không để giọng khàn vì khóc lộ ra ngoài. Hai tay cầm điện thoại nói, xin chào, xin chào. Đối phương cười nhẹ nói, khóc rồi à, sao anh biết được? Da đầu Thiệu Minh Nguyệt tê dại, cô há miệng, định cứu vãn tình hình. Không đợi cô nói, đối phương lại nói, là vì phải tự đi lấy bưu kiện. Không vui à, anh trêu chọc cười. Gọi người đi lấy hộ cho cậu nhé. Giọng điệu rõ ràng là đang đùa. Cố tình hiểu sai lý do không vui của cô. Thiệu Minh Nguyệt ấm ức nói. Đâu có, Lâm Tường Tư không cười nữa. Cầm điện thoại bước thêm hai bước về phía trước. Quay đầu nhìn cánh cửa ban công đã đóng kín. Anh quay lại cũng hạ thấp giọng. Dùng giọng thì thầm. Vậy nói xem, tại sao không vui? Thiệu Minh Nguyệt chớp chớp mắt. Kìm nén hơi nước dâng lên trong mắt. Cô hoàn toàn không muốn nói cho anh biết. Như vậy có phải sẽ khiến anh nghĩ cô là người rất nhỏ nhen, rất hay khóc không? Nhưng anh cũng là người cô muốn nói nhất. Đối phương rất kiên nhẫn chờ đợi. Không thúc giục cô, cũng không vội vàng. Hơi thở đều đặn rõ ràng truyền đến tai. Thiệu Minh Nguyệt lau nước mắt, nghẹt ngào nói, họ hàng không cho mình lì xì. Đối phương im lặng trong giây lát, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Thiệu Minh Nguyệt nói xong liền cảm thấy hối hận. Cô dường như lại làm hỏng một chuyện. Giữa họ, có lẽ vẫn chưa đến mức chia sẻ tâm sự. Cô cúi mắt, lại một giọt nước mắt rơi xuống. Cô muốn cong môi không thành tiếng, lại sợ mình khóc thành tiếng. Ngẩng đầu lên liên tục chớp mắt. Điện thoại dừng lại ở giao diện cuộc gọi thoại. Thời gian tăng lên từng giây từng phút. Điện thoại đột nhiên rung lên nhiều lần và liên tục. Rồi Thiệu Minh Nguyệt nghe thấy giọng Lâm Tương Tư truyền đến từ điện thoại. Như đang nói sát bên tai cô vậy. Anh nói, người khác đều cho mà không cho cậu. Không cho hai đứa mình à? Thiệu Minh Nguyệt vừa khóc vừa nói. Không phải, chỉ là cho em trai. Cái thằng nhóc đã gọi điện cho anh ấy. Trọng nam khinh nữ, Lâm Tương Tư nhìn trời không nói nên lời. Một lúc sau, giọng anh hơi lạnh nhạt mang theo vài phần dịu dàng. Như cố ý hạ mình xuống để dỗ dành. Cảm giác hơi kỳ lạ. Nghe giống mệnh lệnh hơn. Đừng khóc nữa, chỉ cho em trai không cho cậu. Họ hàng kiểu này sau này không quan tâm nữa là được. Dừng lại một chút, anh cố gắng làm cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất không tự nhiên. Đi nhận lì xì của tôi đi, chỉ cho cậu thôi, không cho em trai. Cách chương.